Có chuyện gì khiến cho anh phải giận đâu. Lời khẳng định của anh chắc như đinh đóng cột. Vậy là Edward nói thật lòng. Tôi cũng tự cảm nhận được đôi lông mày của mình đang hình thành dấu ngã. Khi về nhà, anh không có gặp Elliot à? Có, anh có gặp. Nhưng sao? Anh không lấy lại chiếc Porsche à? Tất nhiên là không, đó là quà tặng mà. Ước gì lúc này tôi có thể nhìn thấy tỏ tường được thái độ nơi anh. Giọng nói của anh làm cho tôi có cảm giác như mình vừa xúc phạm đến anh nặng nề lắm vậy. Sau đó, tôi cũng cảm nhận được là anh vừa nhún vai nhẹ hẳn.